12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 16, sao lại là anh? Sao lại chen vào cuộc đời của tôi lần nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cuộc thi đấu võ kết thúc, Nhân Mã cùng cả bọn đi thay đồ, mọi người cũng giải tán giờ và đứa con gái xấu số Lizen thì phải nhập viện một thời gian vì bị thương khá là nặng khi phải ăn đủ những quả đòn cực hiểm của Mã, nhưng cũng chưa phải là hiểm lắm đâu, còn đầy chiêu hiểm nhưng cô tung ra mà thôi. Đang bước đi dạo quanh trường thì ai cũng nhìn 12 sao như nhìn 12 con người ngoài hành tinh vậy, bàn tàn về việc Nhân Mã đã đánh cho Lizen một cách thảm hại. Nó đang làm xôn xao dư luận. Như vậy thì có thể kết luận một điều rằng cái cô Lizen này phải nổi tiếng lắm. Đột nhiên có một vài sao dừng lại khiến các ao kia cũng dừng lại theo. Sử nữ sao vậy, có chuyện gì à? Song Ngư hỏi rồi hướng mắt về phía mà sử nữ đang nhìn. B, Bastard, sao anh lại ở đây? Và trước mặt là một nhóm người có hai nam lẫn hai nữ. Người con trai có mái tóc màu đen từ cái nhóm ấy bước đến trước mặt các sao, anh ta nhoẻn miệng cười. Chấm, bà cô phải sử nữ đây sao? Bây giờ vẫn còn gọi mình là Bastard, có cả cự giải Kim Niu và Song Ngư nữa nè. Một đứa con gái bước tới với mái tóc cũng màu đen và đôi mặt gian xảo. Sao lại là cô, Vương Tuyết, cự giải, họ là ai vậy? Các sao nam cùng Nhân Mã và Thiên Bình đặt trên đầu mình dấu hỏi chấm to đùng vất vải. Tại sao các cô ở đây đờ si, còn tôi thì cô thề. Một đứa con gái tóc nâu nữa nói, lâu lắm cô gặp nhau. Kim Ngưu, tên con trai versus mái tóc tím cuối cùng lên tiếng, mắt hướng về Kim Ngưu. Này này, cái mẹ gì đang xảy ra vậy? Không có hiểu gì hết. Song Tử hét lên, chúng ta đi thôi. Nhân Mã vẫn mặc kệ, cô là người nhạy bén thông minh nên ứng xử cũng rất tốt. Nói vậy thôi chứ trong lòng cô cũng hơi tò mò, nhưng dù gì nhìn tình hình này là cô biết ở lại lâu cô tốt, có gì về Zodiac thì hỏi. Cô phải chuyện của chúng ta, ở lại làm gì nhỉ, tốn thời gian. Bảo Bình hiểu ý Mã mà hưởng ứng theo, nhất là ở gần với những cái loại rác rưởi ô nhiễm hôi thối. Cẩn thận cô bị lây đấy, Nhân Mã nói, mắt liếc về phía bốn con người đó như đang ám chỉ. Mày là con nào, sao dám nói bọn tao vậy hả? Con nhỏ tóc nâu nói trong khó chịu rồi đi đến chỗ Nhân Mã đẩy cô một cái. Này, cô nặng quá đó. Nhân Mã sau khi bị đẩy thì ngã vào người Thiên Ít rồi ảnh đỡ cô dậy. Con kia, mày làm gì bạn tao vậy hả? Tin tao cho mày một bài học cô. Bảo Bình sồn sồn lên. Thôi đi Bảo Bình, Nhân Mã, hôm nay các cậu đi gây chuyện với người khác hơi bị nhiều đấy. Thiên Bình, ông Thánh yêu chuộng hòa bình xuất hiện. Cô có gì bọn tôi đi trước. Sử nữ bỏ đi, các sao cũng đi theo. Chúng ta sẽ còn gặp lại đó Sử Nhi. Tên con trai tóc đen lên tiếng, nở một nụ cười gian xảo. Tại ký túc xá Zodiac, sao cậu cô để tớ dạy cho cái con nhỏ đó một bài học nhớ đời hả, nhìn nó khó ưa cô khác gì con Lizen ấy. Bảo Bình khó chịu, ngồi kêu la, cô thôi đi cách điếc hết cả tai ông ta. Chấm chấm, Bạch Dương, hai người thôi đi, để từ từ Sử nữ kể cho mà nghe. Mà kết từ khi đến học viện kia cho đến khi về vẫn im lặng, bây giờ mới lên tiếng ngồi nhâm nhi tách trà nóng. Thật ra thì cái tên tóc đen đó là Bastard, bạn trai cũ của tớ. Bọn tớ chia tay đã đờ si 3 tháng rồi. Anh ta là một tên cực kỳ đều giả, chính hắn đã phản bội tớ đi ngoại tình với cái con nhỏ Vương Tuyết. Đến bây giờ bọn tớ mới gặp lại. Sử nữ nói, giọng nói cô trầm đi, buồn hơn. Loại đàn ông tồi tệ ấy thì quan tâm làm gì? Mà cái con nhỏ đẩy Nhân Mã là ai vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Bình hỏi, đó là Vương Linh, em gái Vương Tuyết, chị em chúng nó đều y hệt nhau. Song Ngư, Kim Ngưu, cái tên tóc tím đó cậu quen à, là ai vậy? Sư Tử hỏi, bà tên đấy là Thiên Vinh, bạn hồi nhỏ của tớ. Cả bốn đứa đó cùng chơi versus tớ, Sử Nữ, Song Ngư và Cự Giải hồi nhỏ. Kim Ngưu giải thích, nghe giọng điệu mấy người nói chuyện versus nhau là chắc cô ưa nhau rồi. Song Tử, nói chung tốt nhất là các cậu nên cẩn thận. Bốn đứa đấy cô để yên cho các cậu đâu, tớ cũng cô ưa chúng nó. Nhân Mã, cô thì hơi tí là gây chuyện đánh nhau versus ân khác. Cô dù ưa ân ta nhưng ân ta cô ưa loại như cô đâu. Thiên Ít, im đi, tí về phòng anh chết versus tôi. Tên khốn nạn, Nhân Mã bỏ về phòng trước những dấu hỏi chấm to đùng. Dạo này hai anh chị có vẻ hay cãi nhau. Nghe Song Ngư kể lại versus 9 sao còn lại là hai anh chị nói về cái gì mà. Chuyện tối hôm qua, thật sự thì hai người này xảy ra chuyện gì? Rất mờ ám nha, nghe lời Sử nữ các sao về phòng ngủ để mai đến học viện Verlingerlech. Lúc này mỗi người mang theo một tâm trạng khác nhau mà cô sao ngủ đờ si. Tại căn phòng số 3, người con gái xinh đẹp nằm trên giường versus tâm trạng buồn bã. Cô đang đau, tại sao cuộc đời lại trớ trêu cho cô gặp anh ở đấy, chả lẽ đây là số phận rồi. Lúc này cô đang thẫn thờ trong mớ suy nghĩ, tại sao anh lại ở đây, tại sao anh cứ ám ảnh cuộc đời tôi vậy. Chả là anh làm tôi đau chưa đủ, còn muốn tôi đau khổ đến nhường nào nữa. Tôi sắp quên đờ si anh rồi, hình ảnh của anh sắp không còn trong đầu tôi nữa rồi, vậy mà anh lại quay lại phá đi bao nhiêu nỗ lực muốn quên đi anh, quên đi mối tính đầu khốn nạn này. Sao lại là anh, sao lại chen vào cuộc đời của tôi lần nữa? Cô bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Người con gái kiên cường mạnh mẽ đã đi đâu mất rồi? Sao lại để lại một xử nữ yếu đuối như thế này chứ? Cô cứ khóc mà cô hề biết rằng một người con trai đang quan sát cô, thấy hết những hành động của cô. Người con trai nằm dưới nền đất ấy cũng cô hiểu tại sao tự dưng cũng muốn khóc cho cô, đau cho cô, muốn bảo vệ cô. Xử nữ đừng lo, tôi sẽ là người làm em vui trở lại. Suy nghĩ của ai chắc độc giả đều đã biết, đoán thử xem nhé, cách chương.